Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, hắn càng nói càng kích động. Tuy rằng nhà của ta thế so ra kém Cố gia, nhưng là ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu, ở bạn cùng lứa tuổi. Hắn thuộc về đỉnh cấp ưu tú. Bên ngoài, gia thế, không có một nữ hài tử không thích hắn loại này hình. So với một cái người què, hắn quả thực là xuất sắc quá nhiều. Kỷ Hoài Hương ánh mắt thực lãnh, nghe chính mình phủng ở trên tay, đau ở trong lòng, hận không thể hào hào chân bảo giống nhau cất giấu cẩn cẩn. Thế nhưng bị đối phương như vậy khinh thường cùng chửi bới. Nàng cảm thấy, trong lòng có một đoàn hỏa, ở rào rạt nổi lên, năng đến nàng ngực phát đau. Chương 35 thấy đứng ở đối diện Kỷ Hoài Hương trầm mặc không nói bộ dáng. Quý Duy Đường thần sắc vui vẻ, cho rằng nàng ở suy xét lời hắn nói. Hoài Hương, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi thực tốt, tuyệt đối sẽ không giống Cố gia nhị thiếu. Một tuần đổi một người bạn gái, Quý Duy Đường tiến lên một bước. Trắng nõn anh Tuấn trên mặt mang theo ôn nhu, nhẹ giọng hống, tới gần xem, nữ hài càng thêm mỹ. Không có một chút phấn son, không phải dùng nùng trang giả dạng miêu tả nhan sắc, mà là sạch sẽ, trời sinh minh diễm mị sắc. Kỷ Hoài Hương nhấp nhấp môi đỏ, đen nhánh đôi mắt thần sắc khó lường. Ngươi là của ta bạn cùng phòng Lâm Hiểu Toàn bạn trai. Cõng ta bạn cùng phòng, xoay người tới liêu ta. Ngươi như vậy hành vi cùng cha nam có cái gì khác nhau? Quý Duy Đường mắt sáng ngời. Cho rằng nàng để ý chính mình cùng Lâm Hiểu Toàn quan hệ. Hắn chạy nhanh mở miệng giải thích, ngươi không cần lo lắng, phía trước chẳng qua là nàng truy ta, xem ở đông tình mặt mũi thượng, ta mới đáp ứng cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa, ta cùng nàng ở bên nhau, cũng là vì ngươi, trắng nõn anh Tuấn trên mặt che kín thâm tình chi sắc. Nàng cùng ngươi cùng ký túc xá, ta cùng nàng ở bên nhau. Mới có cơ hội tiếp xúc ngươi, mới có thể gặp ngươi một mặt, yên tâm, chúng ta ở bên nhau sau, ta lập tức cùng nàng chia tay, nghe thế, Kỷ Hoài Hương nhịn không được cười, môi đỏ yên yên, mặt mày cong cong, Quý Duy Đường xem đến vào mê, một lòng bị câu đến bất ổn, biết không, Kỷ Hoài Hương tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên, học thường lui tới Cố Vô Cần kiêu căng bộ dáng, nàng liếc ngây ngốc mê Quý Duy Đường. Môi đỏ vén lên, tự luyến là một loại bệnh, tự luyến hình rối loạn nhân cách chứng có nghe qua sao? Người bệnh giống nhau đều tự cao tự đại, đối chính mình khuếch đại này từ, tự nhận là độc nhất vô nhị, hơn nữa sẽ đấu kỵ mặt khác so với chính mình ưu tú người, phẳng phất không có nhìn đến Quý Duy. Đường nháy mắt trở nên khó coi sắc mặt, Kỷ Hoài Hương ánh mắt nhiễm sương lạnh, môi đỏ biên ý cười bất biến. Ngươi không chỉ có cực độ tự luyến, còn đấu kỵ ta bạn trai. Ngươi đây là bệnh nguy kịch, chạy nhanh đi trị liệu đi, ngươi, Quý Duy Đường bạch tuấn mặt trầm xuống dưới. Kỷ Hoài Hương hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, ngươi không chỉ có muốn xem bác sĩ tâm lý, còn cần đi xem mắt khoa, đi cha nào con mắt xảy ra vấn đề đi, thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình so với ta bạn trai ưu tú. Ngươi là nơi nào tới như vậy không đáng tin cậy tự tin. Còn vọng tưởng cậy ta bạn trai góc tường. Ngươi so với hắn, kém không chỉ có là gia thế, còn có chỉ số thông minh, nữ hài môi đỏ thật xinh đẹp. Phiếm thủy lượng trơn bóng, môi hình cũng cực tinh xảo. Lúc đóng lúc mở, không nghĩ tới nói ra nói rồi lại tàn nhẫn lại độc. Phẳng phất mang theo bén nhọn đao, đâm vào Quý Duy Đường mặt đau nhức. Nhà hắn thế hảo, lớn lên lại tuấn lãng, luôn luôn đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, mặc kệ ở đâu cái trường hợp, cũng là nhân vật phong vân, còn chưa từng có người dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Thậm chí nhục mạ hắn, ghét bỏ hắn, đem hắn hướng trên mặt đất dẫm đi trong lúc nhất thời, Quý Duy Đường trắng nõn anh tuấn mặt bị tức giận đến vặn vẹo. Ngươi mắng ta bệnh tâm thần. Hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ, sai rồi, Kỷ Hoài Hương ánh mắt thâm thâm, bên môi mang theo châm chọc, tự luyến hình rối loạn nhân cách không phải bệnh tâm thần. mà là tâm lý bệnh. Ta không có mắng ngươi là bệnh tâm thần, chỉ là tâm lý có vấn đề, giữa trán gân xanh đột hiện. Quý Duy Đường hung hăng mà trừng mắt trước mặt Minh Diễm động lòng người nữ hài. Tay chặt chẽ nắm, hắn bước đi đi lên, đối nàng vươn tay, Kỷ Hoài Hương phản ứng nhanh chóng. Tay nàng lập tức sờ lên chính mình đỉnh đầu, liền ở Quý Duy Đường sắp sửa tiếp cận, màu đen cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện chắn Kỷ Hoài Hương trước mặt. Một phen nắm Quý Duy Đường huy lại đây tay, ngươi là ai? Quý Duy Đường kinh ngạc chất vấn ra tiếng, dùng sức mà giãy giụa, lại bị đối phương gắt gao chế trụ, đánh nữ nhân nam nhân, đều là phế vật nhân cha, không phải quân tử việc là mần đi, Hàn Minh thủ đoạn vừa truyền. Nháy mắt đem Quý Duy Đường tay thủ sẵn bẻ đến một bên. Đau đau đau, Quý Duy Đường luôn luôn là nuông chiều từ bé lớn lên phú nhị đại. Thật đúng là không có người đối hắn động qua tay. Hắn đau đến gân xanh giận trướng, khuôn mặt vặn vẹo, la lớn, ngươi là ai, dám đánh ta, ngươi biết quý ra sao? Hàn Minh lãnh ngạo mặt không mang theo một tia cảm tình. Cái gì quý ra, chưa từng nghe qua, ngươi buông ta ra. Quý Duy Đường bị đối phương khấu đến gắt gao, căn bản lay động không được, Kỷ Hoài Hương đem tay buông, nhìn về phía màu đen thân ảnh, kêu một tiếng. Hàn tiên sinh, Duy Đường, Đường ca, lúc này, Lâm Hiểu Toàn cùng Quý Đông Tình cũng xuất hiện ở chỗ này. Hai người đã đi tới, thấy bị người bắt được Quý Duy Đường, nháy mắt kinh hô ra tiếng, ngươi là ai, vì cái gì thủ sẵn ta bạn trai tay? Lâm Hiểu Toàn thấy chính mình bạn trai thần sắc thống khổ. Hắn tay bị người bắt lấy, nàng chạy nhanh chất vấn ra tiếng. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa thân ảnh, Hoài Hương, ngươi cũng ở, đây là, sao lại thế này, Quý Duy Đường nhìn về phía Kỷ Hoài Hương trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Hiệu Toàn, mau, làm Kỷ Hoài Hương kêu người này buông ta ra, Hoài Hương. Đây là làm sao vậy, có phải hay không phát sinh cái gì hiểu lầm, Kỷ Hoài Hương nhìn thần sắc sốt ruột Lâm Hiệu Toàn, nói. Quý tiên sinh đối ta bạn trai nói năng lỗ mãng, mới vừa còn muốn động thủ đánh ta, Hàn tiên sinh vừa lúc thấy, liền ra tay giúp trợ, cũng không tồn tại không có gì hiểu lầm ni, nàng nói thẳng. Ngươi nói dối, là ngươi muốn câu dẫn ta, nói cái gì phải làm ta bạn gái, biết rõ Hiệu Toàn là ngươi bạn cùng phòng, còn tưởng hướng ta trên người dán, Quý Duy Đường cao giọng phản bác. Hàn Minh trên tay dùng sức nhéo, a, đau, Quý Duy Đường cảm giác được chính mình xương cốt đều phải nát. Hoài Hương, đây là ta Đường ca, trước làm ngươi bằng hữu buông tay. Có nói cái gì hảo hảo nói, nàng là cùng Quý Duy Đường cùng nhau tới. Nếu hắn ra chuyện gì, thúc thúc khẳng định sẽ sinh khí, nghe xong bạn trai nói, Lâm Hiểu Toàn cắn môi, không thể tin tưởng mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Nàng một thân đỏ tươi sắc hán phục, cao gầy, xuất chúng, minh diễm đến mức tận cùng khuôn mặt, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Ngươi câu dẫn ta bạn trai. Nàng thực tức giận, có loại bị ghê tởm đến cảm giác, là hắn ngăn lại ta làm hắn bạn gái. Kỷ Hoài Hương trực tiếp đối thượng Lâm Hiểu Toàn nghi ngờ ánh mắt. Đầu của ta cùng ánh mắt đều không có vấn đề. Sẽ không tha chính mình ưu tú bạn trai không cần, Hiểu Toàn. Ta không có lừa ngươi. Ta thượng xong toilet, chuẩn bị trở về tìm các ngươi. Không nghĩ tới Kỷ Hoài Hương chờ ở nơi này ngăn lại ta. Làm ta ném rớt ngươi. Cùng nàng ở bên nhau, Quý Duy Đường cắn căn bàn. Ngươi chạy nhanh làm nàng buông ta ra, Lâm Hiểu Toàn thường lui tới tính cách nhất hướng ngoại. Không nghĩ tới đột nhiên phát sinh như vậy sự. Không biết hẳn là tin tưởng Kỷ Hoài Hương nói, vẫn là bạn trai, trong lúc nhất thời, nàng trầm mặc không nói. Quý Đông Tình vốn là bực Kỷ Hoài Hương, nghe xong Đường ca nói, nàng chỉ trích ra tiếng, làm người không cần quá vô sỉ, da mặt không thể quá dày. Chúng ta ở cùng cái ký túc xá, cho dù nói chuyện không nhiều lắm, nhưng là tương lai 3 năm hơn dặm, chúng ta đều phải trụ cùng nhau. Ta Đường ca là Hiểu Toàn bạn trai, ngươi câu dẫn người khác bạn trai, Như vậy sự ngươi như thế nào làm được ra tới? Ta nói, là hắn quấn lấy ta. Là ta cho các ngươi cái gì ảo giác? Cho các ngươi cảm thấy ta ánh mắt chính là như vậy thấp. Bất luận kẻ nào đều có thể làm ta nhào vào trong ngực. Hàn Minh thủ sẵn Quý Duy Đường tay buộc chặt, nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt nhiễm một phần ý cười. Ta Đường ca muốn tiền có tiền, lớn lên lại soái, nơi nào có như ngươi nói vậy. Kê Monster Quý Đông Tình cảm thấy đối phương chính là ở rảo biện. Câu dẫn không thành liền chửi bới, tâm địa quá xấu rồi. Kỷ Hoài Hương đương nhiên nhìn đến Lâm Hiểu Toàn cùng Quý Đông Tình dừng ở chính mình trên người. Ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cùng sắc mặt giận dữ, còn có chán ghét, nàng cong cong môi, mắt đen có sóng mắt lưu chuyển, giống một con mị hoặc yêu tinh, thanh âm mềm nông còn kéo dài quá âm cuối. Tin tưởng ta, nếu ta thật muốn câu dẫn hắn, hắn chỉ biết ngoan ngoãn chịu, mà không phải hiện tại bị ta bằng hữu thủ sẵn. Giận xấu hổ thành giận, một cái không nghĩ tin tưởng. Một cái không muốn tin tưởng, nàng cũng không muốn lại lãng phí nước miếng. Hàn tiên sinh, buông ra hắn đi, Hàn Minh nhìn nàng. Một tay đem Quý Duy Đường đẩy ra, lăn Quý Duy Đường trong lúc nhất thời đứng không vững. Lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Duy Đường, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Lâm Hiểu Toàn bừng tỉnh, lập tức đi qua đi nâng dậy hắn, diện mạo điềm mỹ trên mặt lo lắng sốt ruột, không có việc gì. Quý Duy Đường nửa híp mắt, sắc mặt che kín hung ác nham hiểm, trừng mắt nhìn Kỷ Hoài Hương cùng trước mặt người nam nhân này vài lần. Mới cả giận nói, chúng ta trở về, trên đường trở về. Hàn Minh lạnh băng thanh âm ở ban đêm có vẻ phá lệ thanh từ. Vừa rồi ngươi vẫn luôn khiêu khích đối phương. Nếu không phải ta xuất hiện, ngươi phải làm sao bây giờ? Kỷ Hoài Hương lời nói hắn đều nghe thấy được, không nghĩ tới nàng thoạt nhìn giống đóa hoa giống nhau kiều nhân nhi. Lại mang theo cả người thứ, ta trên đầu châm cài độ cứng đủ để đem người đâm bị thương. Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, ngữ khí bằng phẳng, lộ côn hóa trang có camera, ta một cái thân thể mảnh mai, tứ chi vô lực nữ hài, bị kinh hách quá độ. Xuất phát từ phòng vệ đem người đâm bị thương, là thực bình thường sự. Hàn Minh nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nữ hài thoạt nhìn như vậy kiều, như vậy mị, nói ra nói lại như vậy trấn tĩnh, có thể thấy được hắn vừa rồi không ngăn trở nói. Nàng xác thật sẽ làm như vậy, nàng vừa rồi mắng đối phương khi nói mỗi một câu, mỗi một cái từ, đều như vậy thiên vị, giữ gìn cố vô cần. Vô cớ làm hắn có chút hâm mộ, hai người còn không có đi trở về xem biểu diễn bên kia khi. Cố Vô Cần đã hướng bên này tìm tới, như thế nào đi lâu như vậy, hắn vài bước đi qua đi. Tay tự nhiên mà vậy mà đem người hướng chính mình bên người mang. Ánh mắt dừng ở một bên Hàn Minh trên người, mày không tự giác mà hơi nhíu lên, Kỷ Hoài Hương lôi kéo nam nhân tay áo. Hoánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng lạnh băng thần sắc sớm đã đánh tan. Ngay cả mắt đen xương lạnh cũng tan dã thành thủy. Lượng lượng, Hồng Yên cái miệng nhỏ trương trương. Lông mi run rẩy, nàng thấp giọng làm nũng nói. Cần cần, vừa rồi ta bị người kinh hách. Là Hàn tiên sinh xuất hiện giúp ta. Nàng tinh tế trắng nõn đầu ngón tay câu lấy hàn ống tay áo. Lắc lắc, ta sợ quá a, người ôm một cái ta. Hống hống ta được không? Cố Vô Cần chạy nhanh đánh giá nữ hài toàn thân. Đen nhánh đôi mắt mang theo khẩn trương, thanh âm căng thẳng trầm thấp. Phát sinh chuyện gì? Hàn Minh thấp thu hồi trên mặt khó được kinh ngạc thần sắc. Rũ xuống mi mắt, vừa rồi chấn định mà nói muốn đem người đâm bị thương nữ hài. Giờ phút này ở Cố Vô Cần trước mặt mềm mại mà làm nũng. Cầu ôm một cái. Tựa như hắn khi còn nhỏ nuôi nấng quá một con tiểu con nhím. Đối người xa lạ cảnh giác mà dựng lên đầy người thứ. Lại duy độc đối mặt tín nhiệm chủ nhân. Nó mới có thể lật qua thân mình. Đem phấn nộn mềm mại bụng nhỏ để lại cho hắn vuốt ve. Con nhím nữ hài a, hắn thế nhưng bắt đầu đấu kỵ Cố Vô Cần. Đêm nay phát sinh sự tình căn bản không có quấy rầy đến Kỷ Hoài Hương tâm tình. Trừ bỏ Cố Vô Cần, không quan hệ quan trọng người nàng đều không thích đặt ở trong lòng chiếm một phần vị trí. Liền như vậy điểm không gian, nàng cần thiết đều cấp Cố Vô Cần lưu trữ. Hơn nữa, biết nàng bị kinh hách, nam nhân cả một đêm đều thiên y bách thuận, nói chuyện đều phóng nhẹ thanh âm, hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay thượng che chở hống. Hội đèn lồng lâm kết thúc trước, bọn họ còn nhìn một hồi long trọng pháo hoa mới về phòng. Kỷ Hoài Hương mỹ mỹ mà phao xong rồi tắm, mặc tốt quần áo, nàng lấy quá một cái sạch sẽ khăn lông liền hướng một cái khác phòng đi đến. Cần cần, nàng gõ gõ môn. Giây tiếp theo, môn nháy mắt bị mở ra. Làm sao vậy? Cố Vô Cần đứng ở phía sau cửa. Thân thể cao lớn, tản ra ướt át, rõ ràng cũng là vừa tắm xong. Kỷ Hoài Hương trong mắt mang theo thẹn thùng. Nàng bát bát rũ trên vai thượng ướt lộc cộc, còn nhỏ nước tóc dài. Trong mắt mang theo quang, khát vọng mà nhìn hắn. Ta phòng máy sấy hỏng rồi. Cần cần, ngươi giúp ta mà tóc được không? Đối phương còn không có đáp ứng. Nàng đã tự giác mà đem khăn lông hướng nam nhân đưa qua đi. Vào đi, Cố Vô Cần có điểm bất đắc dĩ. Lại dung túng, cam chi nếu mệnh tiếp nhận khăn lông. Kỷ Hoài Hương đá trong phòng cung cấp. Lớn nhất hào màu trắng mềm đế dép lê. Chậm gì gì mà hướng nam nhân giường đi đến. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường chờ đợi nam nhân hầu hạ. Cố Vô Cần đem máy sấy đầu cắm cắm ăn đi, thượng, đi đến nữ hài bên cạnh người, cầm lấy một bó tóc bắt đầu thổi bay tới. Không đúng, không đúng, Kỷ Hoài Hương ngăn cản hắn động tác, cần cần, không phải như vậy thổi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.